Chương 5. 0121 thần sư. Tỷ tỷ, ngươi lúc này tiến đến, thế nhưng là có chuyện gì? Kiều Lâm cười híp mắt hỏi. Kiều Mục gật gật đầu, bên ta mới cảm nhận được một chút 10 phần mạnh thần lực ba động, hẳn là Đoan Mục muốn xuất quan. Đang khi nói chuyện, đám người chỉ nghe xa xa truyền đến một tiếng hét dài. Kiều Mục ánh mắt ngưng lại, phân phó cây nhỏ cầu cầu, mau đem hắn thả ra. Đoan Mục Thanh vừa đi ra ngoài ngoại giới, liền phải kinh thụ ngũ linh luân hồi kiếp đi. Sự thật chứng minh, thiên đạo lao giả này, quả nhiên là nhìn người. Đoan Mục Thanh ngũ linh luân hồi lúc, liền không nhiều chuyện như vậy. Không giống phía trước thiên đạo hạn chế hách phi tấn cấp, mạnh mẽ làm ra cái lôi hỏa đại kiếp như vậy. Lần này Đoan Mục Thanh độ ngũ linh luân hồi kiếp, trước sau cộng lại không tới nửa canh giờ, liền đã thuận lợi hoàn thành. Trải qua một lôi thủy hỏa thổ ngũ giai lịch luyện, đến cuối cùng nước chảy thành sông, Đoan Mục Thanh thuận lợi tấn cấp hoàn thành, một lần đi vào cấp 2 thần sư chi cảnh. Tiêu Mục cùng Mạc Liên, Phượng Sâm chờ một đám ăn dưa quần chúng, tại huyện tử phía trước nhìn chăm chú Đoan Mục Thanh, thẳng đến hắn tấn cấp hoàn thành. Động tĩnh lớn như vậy, khẩn cấp khai ra Long Hồi Long Hương vận tỉ mỗi hai người, khi thấy Đoan Mục Thanh lúc này tình cảnh lúc, hai người cũng nhịn không được dưới đáy lòng cờ mờ nờ một tiếng, đây rốt cuộc tình huống như thế nào này, thuần túy là có bệnh á, khó trách nước biển bốc lên không thôi, toàn bộ đáy biển thành trì đều sắp bị chấn động. Nguyên lai là có người tại bọn họ đáy biển linh cảnh bên trong, độ ngũ linh luân hồi kiếp. Tiêu Mục quay đầu nhìn thấy hai huynh muội khó coi thần sắc, lung lay đầu thấp giọng nói nói, thật có lỗi hai vị, Đoan Mục Thanh cu nở dê không có cách nào. Dù sao hắn vừa từ tinh vực chỗ kia đi ra, lập tức liền bị thiên đạo bỏ rơi lôi kiếp theo dõi. Này thiên đạo phát huy, ngũ linh lực lượng nhìn qua tầng tầng nước biển, liều mạng hướng Đoan Mục Thanh thân bên trên xuống tới, bọn họ cũng vô pháp ngăn cản a, không phải sao, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Long Hồi một mặt không nói nhìn xem nàng nói, chúng ta này nơi nghỉ chân có thế chịu không được thiên đạo ngũ linh lực lượng như vậy oanh kích ra. Đoan Mục Thanh lúc này đã tấn cấp hoàn thành, chậm rãi đi đến Kiều Mục diện trước, trong con ngươi ngậm lấy vài tia nụ cười thản nhiên. Hắn đã hoàn toàn không sao, phía trước ở trong cơ thể hắn chạy trốn thi độc, lúc này đã hoàn toàn thanh trừ không nói. Lại vẫn nhân họa đắc phúc, thuận lợi tấn thăng làm thần cảnh tu giả. Tu vi thượng, quả thực chính là đột nhiên tăng mạnh một cái. Tiêu Mục liếc mắt nhìn hắn, nghĩ đến phía trước con hàng này tráng sĩ chặt tay, không Đoan Đoan liền có chút tức giận. Hừ, mấy người nhao nhao cúi đầu nhìn nàng, tiểu mặt than gương mặt lạnh lùng, không có nửa điểm biểu lộ, cất bước xoay người rời đi. Đoan Mục Thanh nhịn không được cười khổ, Tiêu Kiều còn tức giận a rõ ràng. Mạc Liên quét mắt nhìn hắn một cái, đang trở lại nói thượng hai câu, chỉ nghe nơi xa truyền đến đông một tiếng vang trầm. Theo sát lấy một tiếng kêu gào truyền đến. Trong lòng mọi người nhao nhao giật mình, vội vàng theo Kiều Mục rời đi phương hướng đổi tới. Xa xa nhìn thấy tiểu cô nương chính mặt không thay đổi tay cầm một vòng đằng tiên, cùng trước mặt một người giao thủ. Thân ảnh của nàng phi thường cấp tốc, ra chiêu tốc độ nhanh đến để người cảm giác được có mấy phần hoa mắt. Trước một hay nàng còn tại người kia trước người, sau một giây liền đã thuấn di đến người kia phía sau, kinh hồng lộ ra nháy mắt, hướng người kia trên cổ cắt tới. Long Hồi Long Hương vận hai huynh muội trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Tiểu cô nương này hung tàn lần, chỉ sợ tuyệt vô cận hữu đi. Ai công kích nàng, nàng căn bản lười nhắc tới nói nhảm, cu nở dê không hỏi nguyên do, trực tiếp liền xuất thủ phản sát ta đi. Mau dừng tay, Long Hương vận thấy rõ ràng người này diện mạo, nhịn không được lên tiếng kinh hô.